có bộ phận vực ngoại thiên trùng không hề rời đi thần võ đại lục, mà là giấu ở chỗ sâu trong lòng đất. Tự Ma Hạo ném ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Tô Trần sắc mặt run lên, chấn kinh, khó mà hình dung chấn kinh. Nhân loại, ngươi rất mạnh, cũng rất trẻ trung, ngươi còn có tốt đẹp tương lai. Ngươi hẳn là đầu hàng chúng ta thiên chủng nhất tộc, mà không phải chôn cùng thần võ đại lục. Thần võ đại lục đã không có hy vọng, thiên chủng nhất tộc sẽ không lại cho một cơ hội. Gặp Tô Trần chấn kinh, Tự Ma Hạo lại dâng lên một tia sinh khát vọng. Hắn khàn khàn kim loại nặng âm thanh, nói. Tô Trần lại là nhanh chóng sắc mặt bình tĩnh, suy nghĩ kỹ một chút, vực ngoại thiên chủng có để lại, cũng là bình thường. Thượng cổ thời đại, ngay cả nhân loại người tu võ bên trong, đều có 3.000 trí cường giả có thể giả chết. Sau đó, đến rồi thời đại này lại thức tỉnh. Như vậy, so với thần võ đại lục bên trên nhân loại người tu võ cường đại hơn vực ngoại thiên chủng, bọn hắn có thể ẩn tàng, chờ đợi lần tiếp theo vực ngoại thiên chủng xâm lấn, cũng là hợp tình lý. Đương nhiên, thiên chủng nhất tộc so với nhân loại người tu võ càng cường đại, cao cấp hơn, vậy mà lựa chọn ẩn tàng mà không phải giả chết. Hai cái này khác nhau nhưng lớn lắm, giả chết, chẳng khác gì là cái này thời gian ước vạn năm lãng phí một cách vô ích, tương đương với ngủ một giấc. Mà ẩn tàng đứng lên, cái này ước vạn năm thời gian là có thể dùng để tu luyện, thực lực là có thể tăng trưởng. Chính là một con lợn, tu luyện ước vạn năm, cũng trở thành siêu cường giả. Toàn bộ thần võ đại lục, hết thảy có bao nhiêu thượng cổ di chủng? Tô Trần ngưng âm thanh hỏi. Mấy trăm con? Cụ thể đều là thực lực gì? Có thể tại thượng cổ thời đại tiến vào địa tâm ẩn tàng lên, đều ít nhất là đoạt mệnh giả cấp bậc. Tại thượng cổ thời đại bọn hắn cũng đã là thiên địa chúa tể năm tầng cảnh tà hữu. Mà ước vạn năm qua, bọn hắn tại địa tâm chỗ sâu tu luyện, hiện tại cụ thể thực lực gì, ta cũng không biết. Nhưng, ta nghĩ, bọn hắn sẽ rất cường đại, rất cường đại. Tô Trần trầm mặc. Thần võ đại lục thật nguy hiểm. Bất kỳ thiên thời địa lợi vân vân, đều không đứng tại thần võ đại lục bên này a. Nhân loại, ngươi còn là đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta cam đoan. Tự Ma Hạo còn muốn nói tiếp một chút chiêu hàng Tô Trần, nhưng Tô Trần đã không có tâm tình nghe. Hắn giơ tay lên, chính là một chưởng vỗ ra. Tự Ma Hạo trực tiếp bị đập thành hư vô. Mấy người bọn họ đã dám ở phần thiên thành nháo sự, như vậy, mang đi, dành cho nên có trừng phạt. Chu sát Tự Ma Hạo về sau, Tô Trần lại nhìn về hướng mấy cái thủ vệ quân, nói. Vâng, mấy cái kia phần thiên tông ngoại môn, nội môn đệ tử, cung kính vô cùng gật đầu. Tô Trần trong lòng bọn họ, chính là thần. Thanh Tiên, đi, chúng ta về tông môn. Tô Trần lại nhìn về hướng Thanh Tiên, hắn có chút nóng nảy. Tự Ma Hạo nói dĩ nhiên cũng là thật. Như vậy, thần võ đại lục thật đến rồi sinh tử tồn vong thời gian điểm. Tô Trần cũng có chút may mắn chính mình chạy về. Bằng không mà nói, phía sau núi đầu kia thượng cổ di chủng xuất thế, đứng mũi chịu sào chính là phần thiên tông. Thời gian một nén nhang sau, Tô Trần, Thanh Tiên, Đế Khung, đến rồi phần thiên tông. Hiện tại phần thiên tông, so Tô Trần trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, vô cùng khí phái, hoàn toàn chính xác có siêu cấp thế lực hương vị. Mặt khác, Tô Trần cũng phóng thích thần hồn cảm thụ một chút, đích thật là thiên tài đông đảo. Bảng bạc sinh cơ, dành cho trăm năm, phần thiên tông nhất định có thể trở nên càng mạnh. Phần thiên tông hiện tại không thiếu người mới, không thiếu tu võ tài nguyên, thiếu khuyết chỉ có thời gian mà thôi. Tô tiểu tử, ngươi trở về rồi. Nhận được tin tức chạy tới Hoắc thủ doanh đám người, từng cái kích động sắc mặt đỏ lên, trong đó, có không ít người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Trần, càng là cung kính, câu nệ, sùng bái vân vân. Nguyên nhi các nàng còn tốt đó chứ. Tô Trần không có đi lên liền nói thượng cổ di chủng cùng vực ngoại thiên chủng sự tình, mà là hỏi. Tốt. Hoắc thủ doanh gật đầu, đều tốt. Có thể không tốt sao? Thanh U Các là địa vị siêu nhiên. Người nào không biết Thanh U Các ở đây lấy Tô Trần nữ nhân? Ai dám quấy rầy? Bình thường thời điểm, Mạc Khuynh Vũ, Dư Quân Lạc, Cổ Nguyên, Lăng Lung, Lan Tô, Tần Ly, Liễu Tỳ, Hứa Yêu Yêu chờ chúng nữ thường ở, cũng là náo nhiệt. Thất công chúa Sở Ngưng thường xuyên tới. Ngẫu nhiên, Tô Uyển Tình, Lệ Phinh cũng sẽ tới. Đương nhiên, muốn khó mà nói chính là cổ nguyên trong bụng vật nhỏ, đều bao lâu, vẫn là không có xuất sinh. Đồng thời, vật nhỏ này khẩu vị càng ngày càng khoa trương. Đã đến chuyên môn ăn vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo trình độ. Cũng chính là hiện tại phần thiên tông gia đại nghiệp đại. Còn có Sở Ngưng là hoàng thất sủng ái nhất công chúa. Tăng thêm Lệ gia mạnh mẽ, Lệ Phinh thường xuyên mang đến bảo bối tốt. Lại thêm Tô Uyển Tình nắm giữ lấy tứ đại cổ quốc cảnh nội lớn nhất thương hội. Cho nên, không thiếu đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Đổi lại cái thứ hai thế lực, đều muốn bị vật nhỏ này ăn chết. Vật nhỏ này khẩu vị đơn giản nghịch thiên, hoàn toàn không sợ tiêu hóa không được cảm giác. Đương nhiên, ăn dòng dã một tòa bảo sơn, hiệu quả cũng là rõ rệt. Hiện tại, muốn nói Tô Trần những này lưu tại phần thiên tông trong nữ nhân, ai mạnh nhất? Hẳn là Lệ Phinh, Mạc Khuynh Vũ, Dư Quân Lạc ba người. Nhưng, nếu quả như thật gặp sinh tử nguy hiểm, ai khả năng nhất sống sót? Không hề nghi ngờ, Cổ Nguyên. Chính Cổ Nguyên không có thực lực, có thể trong bụng của nàng vật nhỏ, đơn giản vô địch. Ngoại trừ Dư Quân Lạc, Mạc Khuynh Vũ, Tô Uyển Tình, Sở Ngưng, Lăng Lung chờ thường xuyên cùng Cổ Nguyên chung đụng chúng nữ bên ngoài, những người còn lại, chỉ cần tới gần Cổ Nguyên, liền sẽ chịu đến một cỗ đến từ tiểu gia hỏa này khí thế công kích. Chớ xem thường cái này khí thế công kích. Căn cứ Dư Quân Lạc đoán chừng, cỗ khí thế này áp bách, có thể so với thiên địa chúa tể 2-3 tầng cảnh, đặt ở phù đồ vực. Có lẽ cái này khí thế áp bách không tính cái gì, nhưng tại tứ đại cổ quốc cảnh nội, thiên địa chúa tể cảnh 2-3 tầng, cơ hồ muốn vô địch. Mấu chốt là, cái này còn không phải cực hạn a. Vật nhỏ này còn không có một chút xíu nghĩ muốn ra đời dấu hiệu, còn muốn tiếp tục ăn. Khanh khách. Hoắc Thủ Doanh nói xong, Tô Trần là sạm mặt lại, mà Đế Khung lại là cười khanh khách. Chủ nhân, hài tử của ngài khẳng định chơi rất vui, chờ ra đời, ta dẫn hắn chơi, ai nha, còn không biết là nam hài nữ hài, ta thích nữ hài, ân, nữ hài tốt, phấn chắc. Tô Trần nhìn Đế Khung liếc mắt, đáy lòng cũng muốn, ân, nữ hài, chính mình cũng ưa thích nữ hài, dù sao về sau chuẩn bị muốn một đống lớn hài tử, nam hài nữ hài đều có, nhưng, đứa bé thứ nhất, Tô Trần còn là khát vọng nữ hài, nữ nhi mới là phụ thân nhỏ áo bông, ha ha ha. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Trần đều có chút nhịn không được hiện tại liền đi Thanh U Các. Bất quá, hắn xinh nhịn được. Sư Tôn, ngài chuẩn bị một chút, đem toàn bộ phần thiên tông chuyển rời đến phủ đồ vực. Một giây sau, Tô Trần mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1039, thật sự là làm người buồn nôn a. Hoắc Thủ Doanh sợ ngây người. Sau đó, Tô Trần kiên nhẫn giải thích, bỏ ra một canh giờ mới giải thích vực ngoại thiên chủng vân vân. Tô Trần sau khi nói xong, Hoắc Thủ Doanh cùng với phần thiên tông mấy vị trưởng lão đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Tô tiểu tử, nói như vậy, thần võ đại lục rất có thể sẽ diệt vong. Hoắc Thủ Doanh nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, đại khái dẫn đầu đi lên nói, thần võ đại lục diệt vong, bị vực ngoại thiên chủng xâm lấn thành công xác suất rất lớn, dù sao, trên thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng, chúng ta cũng có cơ hội. Tô tiểu tử, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Hoắc Thủ Doanh ngưng tiếng nói, hắn đối với Tô Trần là tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa, hắn rõ ràng hơn, Tô Trần lựa chọn cùng ánh mắt, đều không phải là hắn có thể sánh được. Đại phương hướng bên trên, Tô Trần đến nắm chắc, là cứu vớt thần võ đại lục cùng phần thiên tông biện pháp tốt nhất. Sư Tôn, phần thiên tông phía sau núi khả năng có thượng cổ di chủng sắp xuất thế, ta nhất định phải lập tức tiến đến, không có thời gian xử lý sự tình khác, liền giao cho Sư Tôn. Ngài đi cùng Tần gia, Liễu gia, Huyền Phong Hoàng Thất, Lệ gia, Huyền Thanh Thương hội vân vân liên hệ, để bọn hắn cũng lập tức chuẩn bị chuyển di. Tô Trần tiếp tục nói,

ngươi không phải nói cái này cái hố bên trong chỉ có nguy hiểm không? Vậy còn không đi, đợi ở chỗ này làm cái gì? Ha ha, tại sao không nói chuyện? Tiếp tục ngươi biểu diễn a. Ngươi ngược lại là đi a. Chính mình không đi, để người khác đi, cười chết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, lựa chọn của mình những này chói tai trào phúng. Âm thanh, Tô Trần không lọt vào mắt, chỉ có sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Rất nhanh, Đế Khung cũng ẩn ẩn cảm nhận được cái hố chỗ sâu khí tức khủng bố. Nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vòng chấn kinh cùng kích động. Công tử, có thể để cho ta thử trước một chút sao? Tô Trần đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo, gật đầu. Từ khí tức bên trên đánh giá, đầu này thượng cổ di chủng thực lực tuyệt đối đạt đến bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng, thậm chí đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh 1 tầng, 2 tầng cấp độ. Nói một cách khác, cái này thượng cổ di chủng thực lực rất có thể cùng Đế Khung tại sàn sàn với nhau, giao cho Đế Khung đến chiến, đối nàng mà nói là có chỗ tốt, nhất là hắn tại một bên lược trận, có thể cam đoan an toàn của nàng. Nguyên nhân chính là đây, Tô Trần gật đầu, có thể dùng để tăng lên Đế Khung thực lực. Tô Trần tự nhiên là nguyện ý, tốt xấu, Đế Khung là hắn tòa kỵ, không phải sao? Đạt được Tô Trần cho phép, Đế Khung càng phát kích động, hưng phấn. Lại là mấy hơi thở đi qua. Ông ông ông ông, kia tĩnh mịch, hắc ám cái hố bên trong, rốt cục có một chút khá là rõ ràng âm thanh ba động, cực kỳ đè nén âm thanh. Lập tức, chung quanh kia trọn vẹn hơn vạn tràn đầy tham lam cùng khát vọng người tu võ nhóm, từng cái không tự chủ thu liễm thần sắc, cũng thu hồi đối với Tô Trần trào phúng, thay vào đó là một bộ kinh nghi bất định thần sắc. Cái hố bên trong thanh âm thần bí, dành cho bọn hắn một loại rất khó hình dung cảm giác áp bách, giống như là có một cái kinh khủng tay, nắm trái tim đồng dạng, để bọn hắn hô hấp khó khăn, lại, âm thanh tựa hồ tại càng ngày càng tới gần. Chẳng lẽ cái hố bên trong thật sự có cái gì kinh khủng tồn tại? Rất nhanh, ông ông ông ông, cái hố bên trong âm thanh càng lúc càng lớn, đã có chút chói tai thậm chí cộng minh, cái hố phía trên không khí cũng bắt đầu ba động, phảng phất muốn bị đánh tan. Càng thêm dọa người chính là, từ cái hố bên trong không ngừng có một cỗ khí tức đang cuộn trào, tựa như là rừng sâu núi thẳm bên trong vụ trướng đồng dạng, cỗ khí tức này gây mũi, nặng nề, huyết tinh, làm cho người buồn nôn. Đáng chết! Không biết là ai hoảng sợ mắng nhỏ một câu, soạt soạt soạt sượt. Kia trọn vẹn hơn vạn vây chung quanh người tu võ bên trong, bắt đầu có người sợ hãi, thấp thỏm, có người lui về phía sau, cảnh giác vô cùng. Nhưng, càng nhiều người vẫn tại kiên trì, vạn nhất thanh âm này khí tức không phải nguy hiểm quái vật kinh khủng thả ra, mà là có bảo vật gì đâu. Không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tới, cùng một giây, Tô Trần đối với Đế Khung nói nhỏ, cũng chính là giờ khắc này. Oanh, tiếng bạo liệt điên cuồng nhấc lên, tựa như là đại địa đổ sụp đồng dạng, âm thanh thoáng cái từ kia cự hình cái hố bên trong nhộn nhạo lên, tựa như là bình tĩnh trong sơn cốc điểm phát nổ hạch đạn. Mặt đất đang run rẩy, không khí tại rên rỉ, không gian đang run rẩy. Có thể thấy được mọi chuyện đều tốt như muốn phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ phần Thiên Tông phía sau núi phảng phất đều muốn bị sốc lên. Từ cái hố này biên giới chỗ, bốn phương tám hướng đều có khe hở, bao phủ dọa người cự hình khe hở. Một mảnh tận thế cảnh tượng, đâu chỉ phần Thiên Tông phía sau núi, liền xem như khoảng cách phía sau núi còn có không ít khoảng cách phần Thiên Tông, tại lúc này, đều có rõ ràng trực giác. Không ít phần Thiên Tông đệ tử còn tưởng rằng động đất. Hiện trường 99% trở lên người tu võ đều sợ ngây người, trên mặt không có chút huyết sắc nào, chỉ có từng đôi hoảng sợ đến cực điểm, cơ hồ phải bay đi ra con ngươi, đầy đủ thuyết minh một loại tên là sợ hãi cảm xúc. Rầm rầm rầm, âm thanh càng thêm đốt liệt, vẻn vẹn âm thanh, liền để không ít người tu võ màng nhĩ đều phá, mà chống đi máu, nương theo cho bụi, vụ trướng, mảnh đá. Muôn người chú ý dưới, một đạo cự hình thân ảnh từ cái hố này bên trong đi ra, màu xám đen, cao chừng 500 mét, có thể so với núi nhỏ, toàn thân xương sườn phía trên che kín màu xám trắng máu tươi, đầu sói hung tàn, hốc mắt lõm, to lớn con mắt hiện ra xích hồng sắc. Hắn chi trên trọn vẹn 16 cái cánh tay, mỗi một cái cánh tay đều mấy trăm mét dài, mỗi một cái cánh tay trước nhất đoạn đều là bén nhọn khó mà hình dung tay bắt, kia từng cây tản ra đỏ thẫm sắc thần vận móng tay, giống như từng thanh thần binh lợi khí đồng dạng, rét lạnh mà chói mắt. Chính là thượng cổ di chủng, đến từ thượng cổ thời đại để lại vực ngoại thiên chủng nhất tộc siêu cường giả. Kinh khủng hơn chính là, nhìn kỹ cái này thượng cổ di chủng trên thân, trên người hắn có hàng ngàn hàng vạn cái lỗ nhỏ. Những này lỗ nhỏ lít nha lít nhít chồng chất, giống như là từng cái họng súng, chuyển động phóng thích nọc độc. Màu xám trắng nọc độc, giống như suối phun, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. TTTT, có lẽ là bởi vì tại địa tâm chỗ ẩn giấu đi trọn vẹn ước vạn năm, cho tới nọc độc góp nhặt quá nhiều. Trong lúc nhất thời, đầu này thượng cổ di chủng nọc độc không cần tiền, một mạch tất cả đều hướng phía chung quanh tự nhiên mà đi, giống như là hạ độc dịch mưa, đều đều, cấp tốc phân bố, bao phủ phía sau núi tất cả không gian. A a a, có chút người tu võ vận khí không tốt, chạy trốn trễ, cơ hồ không có thời gian khoảng cách, trực tiếp bị nọc độc nhiễm sau trực tiếp chính là thân thể bốc khói thiêu đốt, gây mũi hương vị khuếch tán. Nọc độc quá độc, có thể so với hóa thi thủy, mà những cái kia không có bị nọc độc phun trúng người tu võ, thì là sắc mặt đến cực điểm ngưng trọng, ánh mắt kinh sợ, dọa sợ, từng cái toàn thân run rẩy, theo bản năng chống lên huyền khí cương cháo, mưu toan dùng huyền khí cương cháo để ngăn cản. Đáng tiếc, nhất định là vọng tưởng. Cái này thượng cổ di chủng nọc độc công kích so trong tưởng tượng khủng bố hơn, hung tàn quá nhiều. Phần lớn người tu võ liền xem như chống lên huyền khí cương cháo, vẫn như cũ ngăn cản không nổi nọc độc ăn mòn. Nguyên nhân chính là đây, những cái kia chạy trốn ở giữa, không ngừng có người tu võ huyền khí cương cháo bị ăn mòn mờ, bị nọc độc tiếp xúc, sau đó ngã trên đất, bị thiêu đốt trở thành phế nhân. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nhân gian địa ngục, trốn cũng không thoát. Thượng cổ di chủng công kích thật là đáng sợ. Loại này có thể một mảng lớn nọc độc xâm nhập thủ đoạn, thật sự là quần chiến thời điểm lợi khí. Tô Trần ngược lại là còn tốt, ỷ vào tốc độ khủng khiếp, giống như lớn thiên nhãn, vô cùng rõ ràng tránh thoát những cái kia nọc độc. Đến mức chung quanh kia hơn vạn người tu võ thảm trạng, Tô Trần không có chút nào đồng tình cùng quan tâm. Phía trước, hắn đã hảo ý nói, đáng tiếc, không có mấy người nguyện ý nghe. Trên thực tế, hiện tại, thời khắc sinh tử, nhiều ít người tu võ sắp gặp tử vong thời điểm, đáy lòng là cực hạn hối hận a. Thậm chí, còn có người tu võ tuyệt vọng gào thét lấy, Tô Trần, cứu ta. Tô công tử, chúng ta sai, ngài cứu ta a. Tô công tử, ngài đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, cứu chúng ta. Bây giờ nghĩ đến rồi Tô Trần, nghĩ muốn Tô Trần cứu người. Tô Trần bất vi sở động, hắn cũng không phải những người này thân nhân, bằng hữu, không có cái này nghĩa vụ, giúp đỡ là nhân tình, không giúp là bản phận, những người này phía trước thế nhưng là không có ít trào phúng chính mình. Huống chi, hắn giờ phút này, cũng bất lực, đầu này thượng cổ di chủng nọc độc mưa phạm vi bao trùm quá lớn, trọn vẹn đạt đến phương viên mấy chục ngàn mét, coi như hắn là Tô Trần, có thể tại một mình nỗ lực dưới tình huống. Chính xác tránh né khí độc mưa, thế nhưng đến rồi cực hạn, còn cứu người. Ha ha, đó là chịu chết. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn hiện tại đánh giết đầu này thượng cổ di chủng, nhưng, thì có ích lợi gì? Khí độc mưa đã tự nhiên, dù là giờ phút này thượng cổ di chủng bị đánh giết, còn là ngăn cản không được khí độc mưa khuếch tán sự thật. Trên thực tế, những này người tu võ duy nhất cơ hội, thật đúng là chính là phía trước Tô Trần nhắc nhở bọn hắn thời điểm, mau chóng rời đi. Nếu như bọn hắn lúc ấy đều như là Huyền Phong Hoàng Triều những cái kia cung phụng đồng dạng quả quyết rời đi, hẳn là có thể nhặt lên một cái mạng. Đáng tiếc, tham lam hại người. Giờ phút này, tại khoảng cách miệng hố khổng lồ mấy chục ngoài ngàn mét, kia mười mấy Huyền Phong Hoàng Triều cung phụng nhóm,

cũng coi là đế long thiên phú thần thông một trong. Vì thế gian nhất là hiếm thấy âm thanh võ kỹ một trong, là đế long nhất tộc áp đáy hòm đại chiêu. Tiếng long ngâm mờ mịt, lại còn nương theo màu tím dập dờn, âm thanh có thể biến hóa tô lại sắc. Hắn trình độ kinh khủng, có thể thấy được lốm đốm. Âm thanh ba động, giống như sóng nước dập dờn, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Kia màu tím vận vị âm thanh ba động, cùng với thượng cổ di chủng thiên chủng chi thủ, chính diện va chạm. Ầm ầm ầm ầm, tận thế đồng dạng va chạm thanh âm, thảm liệt tràn ngập ra. Phương viên mấy chục ngàn mét không gian, tại xé rách, lại chôn vùi, hỗn độn ra, hư không lùi bước, kinh khủng, quá kinh khủng, cơ hồ bị dành thời gian trở thành hư không.